Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Ma Vân Hải treo cao nhất phần thưởng. Lam gia thế lực tại Ma Vân Hải xem như khá lớn. Tại lệnh truy nã tuyên bố về sau, chấn động Ma Vân Hải không ít thế lực. Lam gia quặng mỏ bị người cho quấy rối. Đây cũng không phải là lá gan đủ mập, mà là đầu có vấn đề. Chỉ là bị tìm ra. Không chỉ, mà còn dừng lại người sẽ bị giết chết. Mấu chốt là hội tìm tòi ra trí nhớ. Đem cùng người này có quan hệ tất cả mọi người. Đều phải diệt trừ mất. Cái này là Lam gia bá đạo chỗ. Vô luận là người nào. Muốn là bọn hắn biết rõ. Chọc tới bọn họ là Thanh Thành Phủ cùng Vạn Bảo Các. Đều có quan hệ đệ tử. Không biết bọn họ sẽ ra sao đâu này. Cứng rắn đến đoán chừng là rất không có khả năng. Nhiều nhất chỉ biết đi thương lượng. Lâm Hiên đối với chuyện này không hề hay biết. Hiện tại hắn cùng Thác Vân Hải tìm đảo nhỏ. Tìm một chỗ nghỉ ngơi hội. Hắn cũng không phải ngừng suy nghĩ lưu. Mà là thương thế trên người thật sự là quá nghiêm trọng. Đối phó này Long Bát đều là chịu đựng thương thế phẫn nộ đánh chết. Lúc ấy hắn không nói huyết cũng không tệ. Tại chữa thương đồng thời. Cũng muốn chịu chút được. Lại để cho Thác Vân Hải chân chính ăn một bữa tốt. Tốt tại bọn họ vận khí không tệ. Đi vào trên đảo nhỏ có chút yêu thú. Bị hắn nhẹ nhõm đánh chết về sau. Liền giao cho Thác Vân Hải để nướng chế. Hắn tự đợi đến ăn là tốt rồi. Trong nháy mắt hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Thân thể đã khôi phục rất nhiều. Chủ yếu nhất là tại đây yêu thú không ít. Ăn yêu thú thịt càng có thể khôi phục nguyên khí. Sắc mặt so với lúc trước muốn tốt rất nhiều. Mấu chốt là đang lẩn trốn cách quặng mỏ lúc. Hắn cầm những cái. Kia trông coi nhẫn chữ vật. Bên trong toàn bộ đều là nguyên thạch. Thành đống nguyên thạch thấy hắn mắt đều hoa. Không nói có hơn ngàn vạn nguyên thạch. Ít nhất đều có cái mấy trăm vạn ở bên trong. Hắn không có tính toán qua. Vốn sẽ nhiều hơn. Nhưng hắn không có toàn bộ vơ vét xong. Hơn nữa có bộ phận đã sớm nộp lên trên đi. Có nguyên thạch phối hợp với yêu thú thịt. Lại để cho hắn khôi phục tốc độ thẳng tắp tăng lên. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng ở trong. Thương thế cơ hồ hoàn toàn khôi phục lại. Lần này trọng thương mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Chính mình tu vi càng tiến một bước. Một lần hành động đột phá đến luyện linh kỳ đỉnh phòng mức độ. Trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu. Chẳng những không có lại để cho hắn tu vi rút lui. Ngược lại làm cho hắn tu vi tiến thêm bước. Lại để cho hắn cảm giác được thân thể của mình. Cùng kim long cốt dung hợp mà càng thêm hoàn mỹ. Trừ lần đó ra. Hắn còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình nhiều lôi nguyên lực thuộc tính. Tại ngạnh kháng này thiểm điện xuống sau đó. Phát hiện mình trong cơ thể đa tạ lôi nguyên lực thuộc tính. Nhưng cũng không tính nhiều. Đều bị dung hợp tại trong xương cốt. Phải nói là bị những kim long đó cốt trong xương tủy. Cái này giống như là kim loại vật chất. Đem lôi nguyên lực cho dẫn đạo đi vào. Hơn nữa chứa đựng ở bên trong. Điểm ấy lại để cho hắn rất ngạc nhiên. Muốn tiếp tục hấp thu xuống dưới. Chính mình chẳng phải là có thể thi triển lôi nguyên lực công kích. Ma Vân Hải yêu thú so về địa phương khác. Thịt muốn rắn chắc nhiều. Còn có chút chữa thương hiệu quả. Thật là rất không tồi. Nếu không có hai thứ này. Khôi phục thật muốn hoa 2-3 tháng thời gian. Lâm Hiên đối với hiện tại khôi phục cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời giơ lên mắt nhìn đi. Thác Vân Hải tại vung côn bổng, tu luyện Lâm Thị Côn Pháp. Lâm Hiên nhân lúc rảnh rồi, sẽ đem Lâm Thị Côn Pháp truyền thụ cho hắn. Còn có mặt khác phẩm cấp không thấp võ học, đều nhất nhất giao cho hắn, dạy cho hắn về sau. Phát hiện Thác Vân Hải thiên phú tương đương kinh người, học rất nhanh sẽ lĩnh ngộ. Thô sơ giản lược đoán chừng hắn thiên phú, ít nhất đều có cấp 6 tả hữu cấp bậc. Trước bắt hắn cho mang về nhà trước đi. Đến lúc đó lại trở về Thanh Thành Phủ. Lâm Hiên nội tâm sớm đã có kế hoạch. Hắn biết rõ Vạn Bảo Các bên kia khẳng định rất lo lắng cho mình. Nhưng người tốt đến giúp đế. Trước tiên đem Thác Vân Hải đưa về nhà. Mấu chốt là lấy hắn bây giờ toàn thân trống trơn. Nói không chính xác trên đường gặp được sự tình gì. Sở dĩ tạm thời trước hoãn một chút. Căn cứ Thanh Lưu Vân trí nhớ, hòn đảo nhỏ này phụ cận có một khá lớn hòn đảo. Nơi nào có cái phồn hoa thành thị, có thể đi vào trong đó mua sắm mình muốn đồ. Vật, hắn bây giờ toàn thân trừ nguyên thạch ngoài, thật không có những vật khác. Sở dĩ nhất định phải mua món vũ khí, hoặc như mua chút pháo ẩn đan. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu phục dụng pháo ẩn đan nói, là có thể đột phá đến ẩn đan kỳ tu vi. Đến lúc đó chiến đấu lực tuyệt đối là chất bay vọt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hiên đối với Thác Vân Hải hô, chúng ta phải đi, đi gần đây tụ linh đảo. Cách nơi này gần đây, liền là tụ linh đảo. Còn cái kia gọi thần võ đảo, Thanh Lưu Vân trong trí nhớ thật không có. Cái này ma vân hải lớn như vậy, Thanh Lưu Vân không có khả năng đi qua tất cả địa phương. Có thể nếu là không có bị Thanh Vân Phong cho giết chết nói, này ma vân hải có thể sẽ bị hắn đi qua hơn phân nửa. Thác Vân Hải thu hồi côn bổng, bồi đem mồ hôi, khí sắc so với lúc trước có quan hệ tốt quá nhiều. Những ngày này hắn ăn được, uống được, thân thể so với trước kia tốt quá nhiều. Biết rõ Lâm đại ca. Thác Vân Hải trong mắt đầy là hy vọng, dáng tươi cười càng là càng phát ra càng nhiều lên. Đồng dạng là ngồi phượng hoàng, hướng tụ linh đảo bay qua. Tuy nhiên cách nơi này rất gần, ít nhất đều muốn phi hành cái 1-2 ngày mới có thể đến. Trên đường đi là cẩn thận từng ly từng tí, quan sát đến chung quanh tình huống, để tránh xảy ra tình huống gì. Cuối cùng cho bọn hắn đi vào tụ linh đảo phụ cận. Còn chưa tới nơi lúc, liền tuyển cái địa phương hạ xuống, cải thành cưỡi tàu thuyền hướng bên kia xẹt qua đi. Tại đây so về vũ khí biển bên kia muốn an toàn nhiều. Sở dĩ cũng không cần lo lắng mấy thứ gì đó. Cưỡi phượng hoàng đi vào, càng là thuộc về cây to đón gió. Khi bọn hắn tới gần tụ linh đảo lúc, chung quanh có rất nhiều thuyền ra ra vào vào. Tại đây tương đương phồn hoa. Tụ linh đảo ngang nhau tại Ma Vân Hải giao dịch đảo. Có thể nói nơi này là an toàn nhất. Tuyệt đối sẽ không có cái gì tranh đấu phát sinh. Nếu người nào tại trên đường cái tranh đấu, vậy sẽ phải chịu cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Tương ứng, bọn họ vào thành cần phải giao nạp tương ứng nguyên thạch. Như vậy mới có thể đạt được bảo hộ, cũng mới có thể tiến đến. Thông thường có thể làm tới mức này, đều là bối cảnh cực kỳ hùng vĩ. Nếu không cũng sẽ không buông ra loại lời nói ấy. Tốt phồn hoa thành thị đâu rồi? So với quê nhà ta phải đẹp nhiều. Thác Vân Hải bốn phía nhìn quanh, đối với nơi này bất kỳ vật gì đều cảm thấy rất hứng thú. Chi khí bọn họ từ thần võ đảo đi ra, liền là muốn đến tụ linh đảo. Ai ngờ không có tới thành tựu bị bắt đi. Bọn họ vừa mới lên, liền thấy cảng khẩu bên cạnh lệnh truy nã, thượng diện nhãn hiệu lấy các loại treo giải thưởng. Trong đó Lâm Hiên chứng kiến cái treo giải thưởng lúc, nhịn không được cười cười nói. Không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đáng giá. Tại trên bàn đá trong lệnh truy nã, ghi chú cái tin tức, ngồi phượng hoàng thiếu niên, tu vi đại khái tại luyện linh kỳ 7-8 tầng, trên người có thương tổn, hội khôi lỗi thuật, cung cấp chính xác tin tức người, ban thưởng 10 vạn nguyên thạch, bắt sống phượng hoàng cùng thiếu niên người, ban thưởng 100 vạn nguyên thạch, siêu cao cấp linh khí một bả, cộng thêm linh thần đan một khỏa. Lạc Khoan, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là Lam Gia, linh thần đan thuộc về linh đan kỳ cấp bậc phục dụng đan dược. Giá cả phi thường chân quý, toàn bộ cộng lại ít nhất đều có cái 500 đến 600 vạn cực lớn. Đây là rất khủng bố ban thưởng, nhưng với tư cách có được quặng mỏ Lam Gia mà nói. Đây quả thực là chín châu mất sợi lông, phần thưởng này đối với mặt khác treo giải thưởng mà nói. Quả thực là cao hơn gấp mấy chục, được xưng là Ma Vân Hải treo cao nhất phần thưởng đều không đủ. Convert by, King Killer, hết chương.